Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2482, chương 2483, Thái Cực Phá Vạn Pháp. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, to lớn chấn động thanh âm, vang vọng chư thiên, thanh âm này, nghe cũng không phải mãnh liệt như vậy, hoàn toàn giống như là vô cùng xa xôi tiếng sấm, thế nhưng mà thanh âm này lại làm cho người lăng không sinh ra một loại lớn lao uy áp. Nhìn xem cái kia trời xanh phía trên chậm rãi hội tụ mà thành âm dương ngư. Toàn bộ mộc tộc thánh thành, tất cả mọi người là vô ý thức ngẩng đầu phòng quan sát. Trong nội tâm không khỏi lo sợ bất an bắt đầu. Cực lớn âm dương ngư, theo thanh lâm hai tay chậm rãi huy động, thời gian dần qua bắt đầu lưu chuyển. Thời gian dần trôi qua hợp thành một chương cực lớn thái cực đồ. Cái này trong tích tắc, phàm là thị lực có thể bằng địa phương, tất cả đều bị cái này thái cực đồ cho che đậy. Cái này một chương cực lớn thái cực đồ, hoàn toàn giống như là cổ chân tiên tại ra tay. Thanh thế chi to lớn, lại để cho người líu lưỡi, lại để cho người đại thụ chấn động. Mộc tộc thánh thành, miệng người chừng hàng tỷ, lúc này, tất cả mọi người chịu rung động không thôi, kiêng kỵ không thôi, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thanh lâm trên người, hoài nghi hắn lúc này làm hết thảy, chẳng lẽ thật có thể đủ công phá cái này một tòa đại trận. Thế nhưng mà thanh lâm lại sắc mặt bình tĩnh đứng ở trên hư không phía trên, không hề bận tâm. Hắn tựu như vậy chậm rãi huy động hai tay, có càng nhiều chu thiên bí lực lưu chuyển tới, cái kia một chương thái cực âm dương đồ, cũng là tùy theo trở nên càng thêm rộng lớn, càng thêm chấn nhân tâm thần. Chứng kiến cái này bức họa mặt, tất cả mọi người là tâm thần đại chấn, tự dưng sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Đặc biệt là cái kia trong thành, trên tế đàn phương tám gã lão giả, bọn hắn có một loại cảm giác, làm như cái này toàn bộ một tòa hộ thành đại trận đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Muốn mặc dù cái kia cực lớn thái cực đồ mà xoay tròn rồi, lại để cho bọn hắn rất khó đã khống chế. Trong lúc tình hình, tám gã lão giả đều là sắc mặt đột biến, bọn hắn giúp nhau nhìn về phía lẫn nhau. Tuy nhiên cũng từ đối phương trên mặt thấy được một loại lớn lao kiêng kỵ. Sự tình thật sự quá bất thường rồi. Cái này một tòa hộ thành đại trận, liền thánh thân chúa tể đều có thể đơn giản ngăn cản. Thế nhưng mà thanh lâm, công nhận chỉ là một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể. Tiến vào thiên ảnh chúa tể cảnh tuyệt tuyệt, không vượt qua một năm thời gian. Hắn là như thế nào làm được đây hết thảy? Hắn chẳng lẽ lại muốn chỉ bằng vào sức một mình, đem cái này tòa hổ thành đại trận cho sinh sinh phá vỡ? Điều đó không có khả năng. Trong lúc nhất thời, tám gã lão giả đều là nhịn không được chịu kinh hô. Bọn họ là mộc tộc tám gã trưởng lão, là thuần một sắc chín ảnh thiên ảnh chúa tể, thực lực cường hoành, do hắn tám người đồng thời chủ trì cái này tòa hổ thành đại trận, có thể lại để cho đại trận uy lực rồi đột nhiên tăng lên, có thể kháng cự thánh thân chúa tể. Hiện tại hết thảy liền chính là như thế quỷ dị. Cái này một tòa đại trận tựa hồ là liền thanh lâm cũng không thể chống đỡ được. Cái này lại để cho mộc tộc tám gã trưởng lão có thể nào không là chi giật mình, nhất định phải ngăn trở hắn. Cái này một cái chớp mắt, tám người cùng là gào thét, sau đó lại đồng thời gật đầu. Bọn hắn tám người động tác nhất trí, run run một thân chiều dài bào, đồng thời trong cơ thể huyết khí cũng là đi theo kịch liệt bắt đầu khởi động. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, khả dĩ chứng kiến tám gã mộc tộc trưởng lão đều là một ngụm tinh huyết phun tại trước mặt trên tế đàn. Chỉ một thoáng, cái kia diện tích rộng lớn tế đàn lập tức chịu tách ra mà ra một mảnh rừng rực hào quang. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, cái này một tòa hộ thành đại trận cũng là đi theo kịch liệt chấn động, đồng thời trở nên vững chắc bắt đầu. Hộ thành đại trận phía trên, lập tức tựu là một mảng lớn đao quang kiếm ảnh, trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn giống như là vô số cường giả tại đồng thời ra tay. Thanh thế quá lớn, quá mức, suy suy, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ Mộc tộc Thánh Thành phía trên, đều là triệt để sôi trào. Đáng sợ công kích, theo cái kia hộ thành đại trận phía trên bắn ra mà ra. Hướng phía thiên địa thập phương đồng thời kích xạ mà đi. Tám gã Mộc tộc trưởng lão, dùng tinh huyết làm dẫn, đem cái này một tòa đại trận uy lực, thúc hóa đã đến cực hạn. Cái này một cái chớp mắt, cái này toàn bộ một tòa đại trận, đều hoàn toàn đã trở thành một tòa cực lớn cỗ máy chiến tranh. Có thể chém giết thập phương chi địch, suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió. Tại thanh lâm bên người vang lên, cái kia từng đạo đao quang kiếm ảnh, tất cả đều dùng tốc độ như tia chớp, hướng hắn kích xạ mà đến. Cái này một cái chớp mắt, đầy trời đao quang kiếm ảnh, làm như nhận lấy người nào đó đại pháp lực tác dụng. Nhanh chóng hợp binh một chỗ, toàn bộ hướng phía thanh lâm chém tới. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Càng là một lần không cách nào ngăn cản công kích. Đừng nói là thiên ảnh chúa tể rồi. Coi như là thánh vương đại cảnh cường giả đối mặt một kích này, chỉ sợ cũng phải vì chi nhíu mày. Một kích này, hắn lực thật đúng vượt quá tưởng tượng, làm cho không người nào theo ngăn cản. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, từng tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Thanh lâm dùng thái âm đại đạo cùng thái dương đại đạo đưa tới chu thiên bí lực, rõ ràng bị cái này từng đạo đao quang kiếm ảnh cho chém chết rồi. Đánh tan hộ thành đại trận, muốn mạnh mẽ quấy nhiễu thanh lâm hành công, lại để cho hắn một kích không cách nào tay đấm phát ra. Mộc tộc tám đại trưởng lão đều là dùng một loại hung ác ánh mắt nhìn hướng thanh lâm, dụng ý đã rất rõ ràng. Thanh lâm dám can đảm dùng sức một mình đến đây công thành, Mộc tộc tựu nhất định sẽ làm cho hắn chết, tuyệt sẽ không cho hắn lưu một điểm chỗ trống. Thanh lâm cùng Mộc tộc chính là không chết không ngớt kết quả mặt. Cái này trong tích tắc, thanh lâm cũng là con mắt quang lăng lệ ác liệt chằm chằm vào trong thành tám người. Sắc mặt cũng tùy theo trở nên âm trầm đáng sợ bắt đầu. Phá, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe hắn một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn hướng phía dưới chấn động. Cái kia cực lớn khôn cùng thái cực âm dương đồ, lập tức như là một phương thiên mạc, một bên chậm rãi xoay tròn lấy, một bên hướng phía dưới tràn ngập mà đi. Hình ảnh, quả thực không muốn quá mức rung động nhân tâm. Cái kia thái cực âm dương đồ, già thiên lấp mặt đất, thanh thế chi to lớn, đã vượt quá tưởng tượng. Thanh lâm, dẫn chu thiên chi lực hội tụ mà ra cái này trương cực lớn thái cực âm dương đồ. Hắn đã đem thái dương đại đạo cùng thái âm đại đạo phát huy đã đến cực hạn. Thậm chí còn dẫn động cái này chu thiên ở giữa âm dương đại đạo. Một kích này uy lực, cũng tựu có thể nghĩ, rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, cái kia chém về phía thanh lâm vô số đao quang kiếm ảnh. Tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong, hoàn toàn như là cầy đình quét huyệt, bị toàn bộ đánh sơ xác, đao quang kiếm ảnh, siêu thoát không được âm dương đại đạo chi lực, này đây căn bản khó có thể có một lát ngăn cản. Toàn bộ bị bình định, cái này về sau, thái cực âm dương đồ càng không có chút nào dừng lại. Tiếp tục hướng cái kia trong thành áp rơi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, không có quá nhiều thời gian dài. Thái cực âm dương đồ đã là đánh rơi xuống tại hộ thành đại trận phía trên. Nhiều tiếng kịch liệt chấn động, lập tức vang vọng phía chân trời. Khả dĩ chứng kiến, trong thành cái kia một tòa trên tế đàn, tám gã Mộc tộc trưởng lão, đồng thời thân hình kịch liệt chấn động, trong miệng càng là máu tươi phun ra. Tất cả đều là nhận lấy lớn lao cắn trả. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, hộ thành đại trận, kịch liệt chấn động, muốn treo chống ở một kích này. Thế nhưng mà thái cực âm dương đồ, ẩn chứa âm dương đại đạo chi lực, uy lực quả thực vượt quá tưởng tượng. Lúc này, cái kia cực lớn âm dương đồ, hoàn toàn giống như là một vị chân tiên hàng lâm. Tựu như vậy đã rơi vào hộ thành đại trận phía trên. Khả dĩ chứng kiến, phàm là bị thái cực đồ tiếp xúc đến màn sáng, tất cả đều bắt đầu im ắng tiêu tán. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-xiu-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.